Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 67. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Ngạo Thế Chi Vương, tập 67. Ngây Sư Huynh, Doãn Sư Huynh, hai người làm cho mỗi người một cái linh vị. Lát nữa các huynh chỉ cần xem là được, huynh đệ ta sẽ treo lên đây cả. Còn những người khác, đệ sẽ không làm cho bọn họ. Ai bảo ba người chúng ta là quan hệ tốt, còn ở phía dưới thì đừng có cảm động quá mà khóc nhé. Lâm Phàm lạnh lùng lấy ra hai khối chân bảo thiên tinh thạch, ngón tay biến thành đao, điêu khắc thành hai khối linh vị, sau đó đem để sang một bên. Lâm Phàm nhìn hai khối linh vị, thở dài một tiếng. Lâm Phàm lấy ra cái ghế từ trong túi đeo lưng ra, đặt ở bên trong luyện võ tràng, sau đó nhàn nhạt ngồi đó. Càn Khôn Tông sáu tên trưởng lão cùng với Càn Khôn Tử nằm ở trên đất không ngừng lăn lộn, đau đớn khó chịu dằn vặt trong người. Coi như bọn họ có một thân tu vi không yếu, thế nhưng ở trước mặt của Lâm Phàm này bị hắn đạp một cước đoạn tử tuyệt tôn, bây giờ cái gì đối với bọn họ cũng đều là phù vân. Bảy cây cột chống trời trong nháy mắt đã bị Lâm Phàm luyện chế, đứng sừng sững bên trong thiên địa. Càn Khôn Tử, các người cũng đừng có oán ta, tất cả những thứ này đều là các người tự tìm tới. Lâm Phàm lạnh lùng nói, sau đó vung ống tay áo lên, toàn bộ đều vỡ tan. Lâm Phàm chỉ liếc mắt nhìn, giống như là không đành lòng nhìn thẳng. Người, cái này, ác ma! Càn Khôn Tử bắt đầu lắp ba lắp bắp, rồi chợt gào thét điên cuồng. Lâm Phàm cười lại một tiếng, đem bảy cái dây thừng quấn bọn chúng vào một trụ cột chống trời, sau đó thu vào trong túi đeo lưng. Lúc này cần phải chậm rãi chờ bọn chúng tới, khi tất cả đều đến rồi thì sẽ bắt hết vào một lưới. Đúng lúc này Lâm Phàm đem Tiểu Kê thả ra. Tiểu Kê vừa ra liền kêu to vài tiếng, vỗ vỗ cánh nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt không mấy vui vẻ, có vẻ oán trách vì bị giam lâu. Lâm Phàm nhìn bộ dáng của Tiểu Kê, nở nụ cười bất đắc dĩ. Được rồi Tiểu Kê, giờ ngươi qua bên kia là một con gà bình thường đi, lát nữa sẽ có trò hay cho ngươi xem. Tiểu Kê nhìn Lâm Phàm có chút hoài nghi. Lão đại đại ca này có vẻ thân mật bỉ ổi, nhưng mà ngẫm lại đợi lát nữa có trò hay để xem thì cũng vui. Lâm Phàm nhìn tất cả những thứ này, đợi lát nữa sẽ xem những người này có khuôn mặt xấu xí đến cỡ nào. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tiểu Kê ngủ đi một lúc, Lâm Phàm cũng nhắm mắt lặng lặng suy nghĩ mọi chuyện. Một lát sau bỗng Lâm Phàm mở mắt nhìn về phía phương xa, xem ra là tới rồi. Lâm Phàm vẫn ra vẻ lặng lặng ngồi yên chờ đợi những người này đi tới, tò mò xem mấy người kia nhìn thấy trước mặt bọn họ có đống chân bào sẽ có ý nghĩ gì. Bỗng từ hư không phát ra một tia chấn động, mấy bóng người ở trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời. Mấy người Càn Khôn Tông liếc mắt nhìn nhau vẻ nghi hoặc, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Những bóng người lại tiếp tục hiện ra từ không khí. Lâm Phàm nhìn những người này, trong đó đúng là có khuôn mặt quen thuộc, nhưng bây giờ người vẫn không đến đủ, đang chờ đợi. Càn Khôn Tông, đây là rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không biết, không có một người, rất quái lạ. Mọi người nhìn bên kia đi. Một người trong đó chỉ vào Càn Khôn Tông kinh ngạc nói. Mọi người nghe thấy thì liền nhìn theo, kinh hãi đến biến đổi, lập tức chạy về hướng bên kia. Nhìn thấy đống bảo bối chồng chất, nhịp thở đang bình thường bỗng trở nên dồn dập. Cả đời này của bọn họ chưa từng gặp nhiều bảo bối như vậy. Các vị, nhân lúc chưa có ai tới, hay là chúng ta chia nhau? Để không lâu nữa sẽ có người tới, khi đó chúng ta muốn lấy nhiều bảo bối cũng không dễ dàng nữa đâu. Ngay lúc này không gian bất ngờ trở nên quay cuồng. Các vị không đợi bàn tỏa đến liền muốn chia nhau, có phải có chút quá đáng không? Một tên nam tử mặc hắc bào xuất hiện, phía sau là vài tên trưởng lão đang nhìn núi bảo bối chồng chất ở trong luyện võ trường. Mọi người đều kinh ngạc nói không nên lời. Vạn Ma Tông. Mọi người nhìn người vừa tới, sắc mặt nhất thời biến đổi. Vạn Ma lão tổ, nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta cùng chia nhau, mọi người thấy thế nào?

khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Vạn Ma lão tổ tới gần Lâm Phàm, thấy tên tiểu tử này không có bất kỳ động tĩnh gì thì nhất thời vui mừng điên cuồng hét lên. Sau đó phát sinh ra một màn khiến cho Vạn Ma lão tổ đột nhiên ngừng lại. Làm sao có khả năng? Vạn Ma lão tổ một mặt không dám tin nhìn bóng người trước mặt. Tên tiểu tử kia chỉ dùng một cánh tay liền có thể phá được chiêu thức của hắn. Mọi người xung quanh thấy cảnh này, nội tâm đột nhiên rung lên, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, có chút không dám tin. Đúng là đột giác rồi. Lâm Phàm nhẹ nhàng giơ tay bóp lấy ít hầu của Vạn Ma lão tổ, trực tiếp nhấc lên. Ngươi! Ầm một tiếng, trong chớp mắt một cước nứt toát hư không trúng vào mệnh căn ở đũng quần của Vạn Ma lão tổ. A! Vạn Ma lão tổ gào thét một tiếng, sau đó đánh mất sức chiến đấu, miệng sùi bọt mép lăn qua lăn lại trên mặt đất. Từng trận kêu thảm thiết truyền vào trong tai của mọi người. Chuyện xảy ra như vậy khiến cho lòng người lạnh lẽo. Gà con, nhặt thi thể đưa bọn hắn trói hết cột cho ta. Lâm Phàm một cước giải quyết tất. Tiểu Kê kêu to một tiếng, lập tức từ trên vai của Lâm Phàm nhảy xuống. Trong mắt Tiểu Kê toát ra một vẻ hài hước, hướng về phía Vạn Ma lão tổ. Trong nhà mắt đem người nhấc lên, hướng thẳng tới cột trống ném đi. Trong nhà mắt, Tiểu Kê dương hai cánh ra, một tia ánh sáng đỏ xuyên thấu hư không, hướng đến Vạn Ma lão tổ, tạo nên một hỏa diễm đỏ tươi bao trùm lấy thân thể của Vạn Ma lão tổ. Quần áo rách nát, thân thể trần truồng. Vạn Ma lão tổ kêu thảm thiết như là xé tâm can, cơ thể đớn đau như là bị hàng vạn con kiếm đốt, đau không thể tả nổi, muốn tự thoát khỏi. Nhưng kia là hỏa hồng liệt diễm, trong nháy mắt liền biến thành dây thừng, trói chặt ở bên cột chống trời, không thể động đậy. Một đời ma đầu, trong vòng một chiêu đã bị người ta trấn áp, quả thực là nhục nhã. Các tông chủ nhìn thấy tình cảnh trước mắt như là bị dội một gáo nước lạnh, không dám tin sự thực. Vạn Ma lão tổ sao cứ vậy mà bị đánh bại được chứ? Không thể, tuyệt đối không thể. Nhìn Vạn Ma lão tổ lúc này thật là thê thảm, cơ thể run rẩy, đảo mắt nhìn. Vạn Ma lão tổ, năm đó ngươi làm càn, cũng không thử nghĩ sẽ gặp kết cục như vậy. Lâm Phàm cười lạnh, còn Tiểu Kê thì bày tỏ sự khâm phục. Tiểu Kê đang vấn chấn, Lâm Phàm nghĩ chỉ cần vui vẻ là được rồi. Khi thấy tâm tư của Lâm Phàm, mọi người cảm thấy như là đi lạc xuống cửu u dưới địa ngục. Một luồng hơi lạnh lòng từ lòng bàn chân xông lên đầu, sợ hãi, kinh sợ, bàng hoàng, không dám tin. Các loại cảm xúc tràn ngập trong tâm trí. Trong vòng một chiêu liền chấn áp được Vạn Ma lão tổ, vậy bọn họ còn có bao nhiêu hy vọng? Các người đừng nghĩ muốn chạy trốn, vùng này đã bị ta phong tỏa. Lâm Phàm nhìn mọi người mỉm cười, tất cả chuyện này đều là báo ứng. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi cỏ lại mọc. Mọi người đừng có hoảng sợ, chúng ta đông người như vậy, tiểu tử này chẳng lẽ có bản lĩnh đó sao? Chúng ta nằm đó có thể diệt Thánh Ma Tông, như vậy thì cũng có thể giết hắn một lần nữa. Bích Hải lão ầu nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng cũng vô cùng hoảng sợ. Nhưng lúc này mọi chuyện đã xảy ra trước mắt, bọn họ không thể suy nghĩ nhiều được, chỉ có cách đoàn kết lại mới có thể loại bỏ muôn vàn khó khăn. Đúng, mọi người đoàn kết lại cùng tính lên. Lúc trước chúng ta có thể diệt Thánh Ma Tông, vậy bây giờ cũng có thể giết chết kẻ này. Vậy các ngươi lên đi, nhiều như vậy làm gì? Ngươi lên trước đi, chúng ta sẽ lên. Lâm Phàm giống như tuyệt thế hùng ma vậy, đứng ở giữa phiến thiên địa này, khí thế mạnh mẽ bao phủ toàn bộ luyện võ tràng. Không cần nói nhiều, nếu các ngươi không xông lên thì ta tới. Lâm Phàm nhìn những tông chủ này nở nụ cười lạnh. Bích Hải lão ẩu, nếu ngươi đã nghĩ sẽ làm được thì ngươi bắt đầu trước đi. Lâm Phàm nhìn Bích Hải lão ẩu, sau đó trừng mắt biến mất, xuất hiện trước mặt của Bích Hải lão ẩu. Ngươi! Bích Hải lão ẩu vừa muốn nói gì đó thì đột nhiên có một luồng khí đi vào trong cơ thể, tùy ý quậy phá. Gà con, giao cho ngươi. Lâm Phàm đem Bích Hải lão ẩu ném về phía gà con. Tiểu Kê ngóc đầu, ánh mắt bá đạo nhìn đối phương, mặt lộ ra vẻ ghét bỏ, kêu to một tiếng, nhảy lên tung Bích Hải lão ẩu hướng về phía cột chống trời. Mọi người bên trên, các tông chủ thấy tình cảnh này, biết là tránh không khỏi, đột nhiên hướng về Lâm Phàm xông tới. Ầm một tiếng, từng trận kêu thảm thiết đột nhiên truyền tới. Những cái này gọi là cường đại tông chủ, ở trong tay của Lâm Phàm, mỗi một người đều giống như là run rế vậy. Trần Nghĩa áo hủy diệt chi cước thì cũng ở trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh sẽ đại diện cho một người gặp bị tấn công mãnh liệt. Lúc này nếu tiểu kia đã trở nên bận rộn, không một chút hạ thủ lưu tình, đem mọi người đá hướng về phía cột chống trời, sau đó đem mọi người trói lại. Yến Hoàng lúc này nhìn mọi việc xảy ra trước mắt. Yến Hoàng, Lâm Phàm lạnh lùng nói. Yến Hoàng trong lòng hoang mang, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Tiểu tử, bổn hoàng hôm nay sẽ cùng ngươi liều mạng. Yến Hoàng nhìn Lâm Phàm, trong lòng lửa giận cũng bốc cháy ngùn ngụt, thực lực cũng không còn che giấu được nữa. Một luồng tà ác khí tức bộc phát ở trên người. Nuốt chửng thiên hạ, thượng cổ đại ma. Trong chớp mắt, Yến Hoàng phát ra luồng hơi giận dữ, ở bên trong hơi thở kia giống như là muốn đem cả thiên địa cắm nuốt hết. Tưởng ngươi mạnh đến mức nào, trong vòng 2 năm thực lực đã đạt tới độ mức độ này, hóa ra là tu luyện thứ công phu tà thuật này. Lâm Phàm liên tục cười lạnh, đúng thực là sắp chết còn vùng vẫy. Tiểu tử, cho dù ngươi có mạnh hơn thì hôm nay cũng phải chết ở đây. Yến Hoàng gào thét. Một thứ ở trên đầu cổ đại ma từ từ ngưng tụ, thân thể vĩ đại che kín bầu trời, hùng uy tuyệt thế. Thiên hậu thấy cảnh này lông mày nhíu lại, tất nhiên là không thể nghĩ đến Yến Hoàng lại còn che giấu điều này. Giống một tiếng, thượng cổ đại ma ngưng tụ lại, gào thét khắp nơi, tà khí nhuộm đẫm cả bầu trời. Cút! Lâm Phàm nhìn thượng cổ đại ma trong hư không, nhất thời gầm lên một tiếng. Cái tên hung ác thượng cổ đại ma kia nghe được tiếng gào thét này thì đột nhiên run lên, cặp mắt đen kịt kia nhìn nhân loại nhỏ bé ở phía dưới. Đại ma sợ hãi đến độ mặt trắng bệch. Trong mắt thượng cổ đại ma, cái nhân loại nhỏ bé kia tà khí tăng tới thiên địa, thậm chí trong đó còn kèm theo một loại ác khí khủng bố. Mau mau cút! Trong chớp mắt, tuyệt thế thượng cổ đại ma hai tay kéo một cái đem hư không hợp lại. Làm sao có thể như vậy? Yến Hoàng thấy tình cảnh này trợn tròn mắt. Hắn có biết rốt cuộc là chuyện này làm sao? Hắn tu luyện tức cực hạn, mới cầu thông đến vị trí bí ẩn, không tiếc nối tiêu hao công lực của bản thân mới có thể triệu hồi thượng cổ đại ma đi ra. Nhưng hôm nay lại bị đối phương một tiếng gầm thét đẩy lui. Không thể nào! Yến Hoàng kêu gào. Nhưng mà ở trong chớp mắt, Lâm Phàm liền xuất hiện, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ầm một tiếng, sắc mặt Yến Hoàng lúc trắng lúc xanh trở nên trắng bệch, hai đầu gối quỵ xuống ngã trên mặt đất. Lâm Phàm một cước đá con gà con, để cho tiểu kê xử lý bọn họ. Chờ sau khi xử lý xong tất cả chuyện này, từ từ hành hạ bọn họ. Lúc này hiện trường chỉ còn lại có 4 người. Thiên hậu, một màn kịch tính như vậy, từ từ thưởng thức, nhưng mà nhìn về phía Hàn Lực cùng với Lâm Phàm. Lâm sư huynh, Phương Hàn nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng muốn phản công, nhưng mà vào lúc này thì không còn sót lại một chút ý định nào. Một người tông môn sở hữu nghiền ép, thực lực như vậy đã vượt quá tưởng tượng quán. Phương Hàn đối với tu vi của mình tăng lên đã được Phương Hàn cảm thấy tự hào, nhưng mà sau khi nhìn thấy Lâm Phàm, hắn mới hiểu được chính mình vẫn luôn là tự biên tự diễn. Phương Hàn, người không có tư cách gọi ta là sư huynh. Lâm Phàm lạnh lùng nói. Phương Hàn, ngươi cùng với Hàn Lục hai người năm đó vì bảo vệ bản thân đưa tay về phía Vương Thiên Phong, Vương sư huynh, chuyện này trong lòng ta luôn vẫn ghi nhớ. Phương Hàn lui về phía sau một bước, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, giống như là được ma đế truyền thừa, chính là chúa tể một phương. Phương sư đệ, nhiều lời vô ích, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta liên thủ mới có thể có chút hy vọng sống sót. Hàn Lục lạnh nhạt nói. Phương Hàn nhìn về phía Hàn Lục, sau đó trầm mặc một lúc gật gật đầu. Được. Trong chớp mắt, sát khí Hàn Lục đột nhiên tăng lên, tịnh bình xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Phương Hàn cảm nhận được sát khí của Hàn Lục, đột nhiên run lên. Hắn không ngờ Hàn Lục còn mạnh hơn so với hắn. Tên này một mực là che giấu thực lực. Lâm Phàm, người khác sợ ngươi, nhưng mà Hàn Lục ta không sợ ngươi. Làm việc nghịch thiên, sống chết của những người này đã sống được định đoạt. Hàn Lục sát khí đùng đùng. Lâm Phàm nhìn Hàn Lục, khóe miệng lộ ra nụ cười. Bảo bối này không phải là huyền hoàng giới có khả năng nắm giữ, như vậy lời giải thích duy nhất chính là bảo bối này đến từ chỗ khác. Ngươi là bởi vì có nó mới có thể tự tin như vậy sao? Tốt, các người cũng nên biết rõ, làm sai thì phải nhận hậu quả. Lâm Phàm cũng là muốn nhìn xem bảo bối này cuối cùng là có uy lực ra sao.

Phương Hàn, ngươi còn nhìn cái gì, không mau động thủ đi. Lúc trước còn rất bình tĩnh, Hàn Lục đột nhiên quát lên. Tất cả những thứ này biến hóa thực sự là quá nhanh. Bà đế lĩnh vực. Phương Hàn biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền hướng về Lâm Phàm oanh đến. Cú đấm này ở bên trong ẩn chứa vô cùng lực lượng, trong đó càng là ẩn chứa tuyệt thế ma đế bạo phát uy nghiêm. Một quyền sẽ rách hư không, một đạo ma đế bóng mờ chấn áp tất cả. Nguyên tưởng rằng có năng lực gì, cũng chỉ đến như vậy. Lâm Phàm lạnh lùng nhìn một chút, tiện tay một quyền, ở trong chớp mắt sức mạnh mênh mông như là biển đem một cú đấm này của Phương Hàn bao vào trong đó. Ầm một tiếng, hư không nổ tung, dòng lũ tan ra bốn phía. Phương Hàn sắc mặt đại biến, một mặt không dám tin tưởng. Không thể, ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Ầm một tiếng, khi đối đầu với một quyền kia của Lâm Phàm trong chớp mắt, thân thể của Phương Hàn đột nhiên bắn ra, cánh tay kia cũng là máu thịt bè bét, uy nghiêm đáng sợ của Bạch Cốt mắt trần có thể thấy. Hàn Độc nhìn Phương Hàn không chịu được một đòn như vậy thì cũng không dám có bất kỳ ẩn giấu. Lâm Phàm, ta liều mạng với ngươi. Hàn Lục một tay đánh về Ngọc Tịnh Bình, trong chớp mắt ánh sáng từ tốt che kín bầu trời. Ngọc Tịnh Bình bỗng dưng mà lên, miệng bình đột nhiên trút xuống, trong đó phảng phất như là có vô số nước thiên hải bao trùm muốn truyền vào mà xuống. Lâm Phàm, hôm nay dù chúng ta có chết thì cũng phải chấn áp ngươi bằng được. Hàn Lục sắc mặt trắng bệch, liền phun ra mấy ngụm máu. Cái tinh huyết kia dường như là nắm giữ linh tinh giống như vậy, không có vào bên trong Ngọc Tịnh Bình. Nhất thời một cỗ linh khí thức ở trong nháy mắt ở bên trong Ngọc Tịnh Bình tản ra. Trong chớp mắt, một vệt nước màu trắng truyền đến thiên địa, từ trên trời giáng xuống. Bồi các ngươi vui đùa một chút cũng được, hôm nay đền để cho các ngươi triệt để tuyệt vọng. Lâm Phàm chăm chú vào hư không, vươn tay chụp một cái vào Ngọc Tịnh Bình trong hư không. Lâm Phàm, người quá tự đại. Ngọc Tịnh Bình này không phải vật thế gian này, trong đó ẩn chứa sức mạnh tuyệt đối không phải ngươi có khả năng đối kháng. Hôm nay ngươi sẽ vì hành vi của ngươi mà phải trả giá thật lớn. Hàn Độc lung lay thân thể, phảng phất thao tổn quá lớn, bất cứ lúc nào đều có thể ngã xuống. Nhưng tại giây phút này, Hàn Độc trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ, một bàn tay che kín bầu trời, trong đó sức mạnh bàng bạc đem hư không toàn bộ nứt toác. Cái giọt nước màu trắng kia truyền vào trong lòng bàn tay của Lâm Phàm, nhất thời bốc lên hơi nước màu trắng. Có thể nhịn một chút. Lâm Phàm cười cạn một tiếng, thế nhưng không có đem vào trong mắt, một trường đem Ngọc Tịnh Bình kia nắm vào trong tay. Tùy ý làm sao phản kháng cũng không đảm nên chuyện gì. Hàn Lục, người có bao nhiêu bản lĩnh, mang hết ra đây ta đều tiếp. Lâm Phàm nhìn phía Hàn Lục khinh thường nói, làm sao có khả năng. Hàn Lục đột nhiên đưa về phía sau một bước, mặt không dám tin tưởng, dựa vào thứ cường đại nhất của mình trong tay Lâm Phàm vậy mà không hề đỡ nổi một đòn. Đem nó trả lại cho ta. Hàn Lục quát ầm lên, trong tròng mắt bốc cháy lên vô tận liệt diễm chi hỏa. Ngươi là đang nằm mơ. Lâm Phàm chớp mắt đi tới trước mắt Hàn Lục. Hàn Lục nhất thời sắc mặt cả kinh, một luồng cảm giác sợ hãi trong nháy mắt xông lên đầu. Đặc biệt là thời điểm nhìn về ánh mắt của Lâm Phàm kia, Hàn Lục liền cảm thấy một luồng cảm giác không ổn. Kỳ thực các người tự nhận là rất mạnh mẽ, thế nhưng ở trong mắt ta, các người vẫn như cũ rất yếu. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, không chút nào đem bọn họ coi là chuyện to tát. Dầm một tiếng, Hàn Lục ngã trên mặt đất, vội vàng hướng về sau bỏ vài bước, sau đó một tay chỉ Lâm Phàm. Người không thể trách chúng ta, tình huống năm đó người cũng thấy đấy, chúng ta chỉ là muốn sống. Hàn Lục nuốt một ngụm nước bọt, bây giờ tất cả lá bài tẩy cũng đều không còn. Đối với hắn mà nói, Ngọc Tịnh Bình chính là lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Lâm Phàm nghe nói như vậy cười cạn một tiếng. Ai cũng muốn sống, thế nhưng ta cũng không nhận ra, người bây giờ sống sót có thể so với năm đó chết đi càng thoải mái. Năm đó người không muốn chết chỉ sợ là vì cái này đi. Lâm Phàm đem Ngọc Tịnh Bình thưởng thức ở trong tay nói ra. Ta... Hàn Độc biến sắc, không biết nên nói cái gì. Năm đó nắm giữ bảo bối bậc này, làm sao có thể chết ở nơi đó. Lâm Phàm xem thường nhìn Hàn Độc. Bảo bối? Điều ra nắm giữ hệ thống kim thủ bậc này còn chưa sợ, nữa là cái thứ đồ chơi này. Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó hai tay nắm chặt, sợi quy tắc bộc phát ra. Người muốn làm gì? Hàn Độc nhìn thấy hành vi của Lâm Phàm lúc này, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Có một loại dự cảm xấu, ầm một tiếng. Không muốn. Trong chớp mắt, một màn để cho Hàn Lục hoảng sợ phát sinh. Bảo bối trong lòng kia lại bị Lâm Phàm một tay bóp nát. Lâm Phàm đối với Ngọc Tịnh Bình này mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng cũng không có chút để ở trong lòng, đồng thời còn đối với cường độ của bảo bối này cũng rất là bội phục. Về sau dùng toàn lực mới có thể bóp nát, ngược lại cũng đúng là một kiện bảo bối tốt. Bảo bối của ta! Hàn Lục giờ khắc này tê tâm liệt phế gầm rú, một mặt không dám tin tưởng tất cả sự việc trước mắt này. Những chất lỏng kia chảy qua bàn tay Lâm Phàm, chậm rãi rơi trên mặt đất. Tí tách, một đoàn sương mù màu trắng bồng bềnh mà lên. Mình xin phép nghỉ tập này đây nhá, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ bằng cách like cũng như là để lại những comment cảm xúc của mọi người nhé. Xin chào.